122, Johnny, 3. Khi U gạ thị dạn cầm lấy Johnny phẳng áo lay động, ngươi có nhiệt tình sao có không ố hát Johnny bị lắc vẫn là vẻ mặt kích động lên tiếng trả lời. Có không hỉ ủ gạ thì giản tuyệt không tin tưởng Johnny nói. Ngoài cửa sổ, một trận máy bay gào thét từ bầu trời thổi qua, vị bạ lạ ra thật dài khói xe, cho bầu trời tăng một mảnh quang thải. Năm ngoái mùa hè bởi vì chuyện nào đó một mực nằm viện, Johnny đã đổi lại y phục hàng ngày ngắn tay, vẫn là non màu tím, hắn hướng về phía năm thứ nhất làm tự giới thiệu, lại là tờ hờ ưu thuật lại là thuật hậu khôi phục nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Johnny, 193cm, 81kg, vị trí là trung phong. Xin nhiều chỉ giáo. Năm nhất tổ ba người lăng lăng nhìn Johnny, trong lòng suy nghĩ. Thiết Bình, đã không có việc gì Azulina ngửa đầu nhìn Johnny hỏi. Ừm, khỏi rồi. Johnny trả lời, Nam viện lúc mặc dù không có sở qua cầu, nhưng là không phải không hề làm gì cả. Ô ngươi học được cái gì sao y na ô nghe vậy kích động đứng ra hỏi. Ừm Johnny rất giống hồi sự dừng một chút, sau đó rất là kiêu ngạo nói, đánh hoa bài mọi người nghe vậy, đều cảm giác mình huyên thính. Mà ý nạ ổ sau khi nghe được đệ nhất cảm thụ chính là, mà Johnny tựa hồ là không có ý thức được mọi người đối với lần này đều ngần ra, vẫn còn ở thật cao hứng tự hào nói tiếp, cùng phòng bệnh lao ra ra học vì vậy xỉn dị tiếp lời. Chơi rất khá. Johnny nói, cùng Lam Cầu có quan hệ á hì ủ gạ lục soát cùng ý nạ ổ rốt cuộc nhịn không được nhổ nước bọt còn có một việc, ta cá là ở trên là cao trung quý báo nhất 3 năm thời gian. Johnny phẳng thần tình trở nên chăm chú, nếu làm phải chăm chú làm. Mục tiêu đương nhiên là Johnny lại là tự nhận là nhử dừng lại, sau đó lớn tiếng nói, cao y na ho tất cả mọi người bất minh sở dĩ, không biết Johnny đang nói cái gì, từng cái trong đầu cũng là lớn viết dấu chấm hỏi. Hazina phát sinh nghi vấn tiếng. A, toàn quốc đại tái ở đâu đánh tới lấy Johnny hai tay chống nạnh nói. Hàng năm cũng không giống nhau hơn nữa chúng ta thua áo y na ổ không chịu được quát, bây giờ mục tiêu là mùa đông ly cho nên năm nay ở đâu Johnny vẫn là một bộ cực kỳ tự nhiên hỏi. Hàng năm đều ở đây Tokyo A hỉ ủ gạ thì giản bất đắc dĩ nhắm mắt nói, thật sự là chịu không nổi Johnny nhau. Hắn chính là Lam Cầu Độ người sáng lập xì nỉ kệ kèn thì thào, năm thứ nhất tổ ba người đối với Johnny phản ấn tượng lập tức liền cảm giác mình đánh giá cao Johnny. Nha nói chung, Du Sơn tự nhiên là muốn lên đỉnh, nhưng là đừng quên phong cảnh dọc đường. Lại nói một câu rất có ngụ ý nói, Johnny liền gia nhập huấn luyện. Lâm Thiên Diêu lần nữa lên sân khấu về sau, so trước đó càng thêm cuồng bạo. Phải nói hắn vừa lên sân bóng liền cùng biến thành một người khác giống như, muốn nói bình thường hắn vẫn coi là nho nhã xoái ca, trên cầu trường chính hắn chính là ngỗ ngược xoái ca. Hơn nữa trải qua hư không huấn luyện, Lâm Thiên Diêu tiến rất xa. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại đối với bây giờ huấn luyện tuyệt không bình tĩnh hoặc có lẽ là hắn cuồng bạo liền cái gì cũng không xế vào, một lần ném rổ hắn trực tiếp đem phòng thủ hai người đụng ngã xuống đất. Tương điển lệ tí nhất tiếng chạm canh gắt vang, Phạm Quy, Lâm Quân. Quá cường ngạnh, chú ý xem chu vi. Lâm Thiên Diêu thì là lòng cầu thắng cấp thiết rất muốn nhanh lên một chút đánh bại Thanh Phong Đại Huy, hơn nữa đối với Tương Điền Lệ chết nói vẫn là lần đầu tiên không nghe, mà là mặt đen lại khuôn mặt sốt ruột. Gina dường như cũng là phát hiện, nàng nhíu lại mỗi ngày nhìn Lâm Thiên Diêu. Hắn là không phải tuyệt không bình tĩnh á xin gì nghi ngờ hỏi. Ý nạ ố biểu tình ngưng trọng nhìn Lâm Thiên Diêu nói, vừa mới bắt đầu ta cho là hắn chỉ là lực chú ý quá tập trung, xem ra không phải. Cùng mới vừa vào lúc tới tuyệt không giống nhau. Hiện tại hắn không có chút nào trông cậy vào đồng đội, một người làm cầu, tại sao lại biến thành như vậy chẳng lẽ là đả kích quá lớn. Cụ rổ cổ ti sông nghe vậy nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, trong bụng căng thẳng. Ở đâu, Lâm Quân? Johnny gọi Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn về phía Johnny, chờ đấy hắn nói chuyện. Ta cũng muốn mau nhanh đánh lên trận đấu, nhưng là không thể bởi vì ta là cấp cao có thể lập tức ra sân. Johnny nói. Cho nên... có muốn tới hay không chàng nhất đối nhất người nào thắng người nào thủ phát. Lâm Thiên Diêu cũng biết mình bây giờ đang ở nóng ruột, thế nhưng hắn không có biện pháp khống chế chính mình. Thanh Phong Đại Huy đối với ảnh hưởng của hắn quả thực rất lớn, dù sao như vậy thua thật đúng là đi tới nơi này cái phó bản về sau lần đầu tiên. Rõ ràng phía trước cùng dò tạ vẫn là lục gian thật tạ dự so với đều rất tiện tay, vô luận như thế nào đều có thể thắng, thế nhưng bây giờ một cắt xin gì cảm thán. Ai hỉ ủ gạ thì giản đối với Johnny phẳng tìm việc tựa hồ là tập mãi thành thói quen, thật sâu thở dài một hơi, một điểm không thay đổi, cho nên ta chán ghét hắn à, một cái bất cứ lúc nào đều liều mạng làm cầu ngu ngốc, bán manh giả ngu, hơn nữa luôn là ở tính toán gì. Johnny nhìn lại Lâm Thiên Diêu dương lên khỏe miệng. Huấn luyện đã đến buổi tối, màn đêm buông xuống thời điểm, chỉ có trong sân vận động đèn lộ ra quang. Hai ỉ ổ cao trung bên trong, một cái chối đầu người đang huấn luyện. Hắn một cái nhảy lên đem Lam Cầu cửa vào khung giỏ bóng rổ. Đại bãi học trưởng. Cẳng cùng thành cầm một cái tuần san tạp chí hỏi, cái kia, kẻn cả số 7 là ai ửm đại bãi thái giới cầm banh nghi hoặc. Ta đang hoạt động thất lật giờ vờ dê, lật tới năm ngoái tuần san bên trên quan vu kẻn cả đưa tin, nói cẳng cùng thành phiên động tạp chí trong tay, nhìn bên trong một tấm hình ảnh, sau đó phát hiện có một người ta không biết. Hắn sao đại bãi thái giới quay đầu suy nghĩ một chút. Hắn năm ngoái kẻn cả trung phong, nói đại bãi thái giới cầm banh trực diện cẳng cùng cách nói sẵn có, năm đó hắn cùng số 4 hỉ ủ gà nhất nội nhất ngoại. Có thể nói kẻn cả chiêu bài. Chẳng biết tại sao hắn lại không có xuất hiện tại vòng chung kết, nếu có hắn ở, cũng không trở thành thua gấp 3 phân kém á không phải, nói không chừng là chúng ta thua.